vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 266. Hứa Minh Tâm xoa tay hầm hè, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Cố Gia Huynh, người đàn ông của cô, lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Người đàn ông này chỉ có từ trên trời rơi xuống, trên đời nào có được mấy người như vậy. Kiếp trước chắc chắn là cô đã cứu vớt cả hệ Ngân Hà, cho nên kiếp này mới có được người chồng ưu tú như vậy. Đảo mắt một cái đã đến cuối tuần, Bạch Thư Hân khó khăn lắm mới chạy thoát được sự chèn ép của người trong công ty, muốn thả lỏng một chút. Hai người ăn ăn uống uống, đi dạo trung tâm thương mại. Hứa Minh Tâm tiết kiệm đã quen, mắt nhìn mấy con số không dán trên nhãn mác thì nhanh chóng buông quần áo xuống. Bạch Thư Hân thấy cô như vậy, không khỏi bất đắc dĩ nói. Làm ơn đi, bây giờ cậu đã là một người phụ nữ rồi đó, xem bộ quần áo mấy trăm nghìn mà còn do dự. Không đâu, vừa rồi tớ nhìn bộ kia rõ ràng là 3 triệu. Hứa Minh Tâm có chút ngượng ngùng nói. 1 vạn tệ đối với mình lúc trước gần như là thứ không dám nghĩ đến. Phí sinh hoạt của cô suốt một học kỳ cũng không tới 3 triệu. 3 triệu có nghĩa là có thể tới nhà hàng ăn một bữa cơm mỗi ngày, mua một chút sách tham khảo làm bài, hoặc là lên Shopee mua quần áo bình dân. Mấy thứ quần áo này đối với cô có thể mặc được là tốt rồi, nhãn hiệu gì, hầu như không quan trọng. Mặc hàng hiệu trị giá hàng triệu đồng hay quần áo có mấy chục nghìn trên Shopee thì cũng có người mặc mà. Làm ơn đi, cậu có thể có chút tiền đồ được hay không? Chỉ có mấy triệu mà đã khiến cho cậu sợ thành như vậy. Lần này tớ mua tớ tặng cho cậu được không? Mỗi ngày đều mặc quần áo giống như trẻ em, cậu không sợ bị đồn ra ngoài, hiểu lầm người đàn ông của cậu có sở thích yêu trẻ nhỏ sao? Hứa Minh Tâm quen mặc áo khoác có mũ, sau đó mặc quần yếm cao bồi, đi một đôi giày trắng. Thời tiết có hơi lạnh thì mặc ở bên ngoài áo bông. Khi người khác chỉ muốn xinh đẹp không cần độ ấm, mặc váy ngắn lộ đầu gối thì Hứa Minh Tâm từ trước đến nay đều dán đầy miếng giữ nhiệt trước ngực và phía sau lưng. Mỗi năm khi chuẩn bị tới mùa đông, luôn chuẩn bị hết tất cả quần mùa thu cho cô ấy trước. Khi mẹ cô còn sống, cũng chưa từng quan tâm cô muốn mặc quần mùa thu như thế nào. Nhưng mỗi năm Hứa Minh Tâm đều rất kiên trì chuẩn bị sẵn quần mùa thu cho bạn cùng phòng. Không cần, tớ không mặc đến. Hứa Minh Tâm muốn từ chối, nhưng không thắng nổi Bạch Thư Hân kiên quyết cứng rắn kéo tới khu sản phẩm mới nhất của mùa này. Vừa rồi món hàng mấy triệu cô nhìn thấy chỉ là hàng giảm giá đã qua mùa, những bộ quần áo mùa đông vừa đi tới, mỗi một bộ đều mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu, mấy thì cũng có. Nhìn những con số không treo phía sau nhãn mác thực sự có thể dọa cô ngất xỉu đi. Đắt quá, Hứa Minh Tâm kéo Bạch Thư Hân lại, nhỏ giọng nói. Tớ có tiền, Bạch Thư Hân có rất nhiều tiền tiêu vặt đều là của Lệ Nghiêm cho. Cách chương.